Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, thứ 279 chương đáng tin nam nhân tốt. Lão Ngũ Vi lấy niệm lại đột nhiên nghĩ tới, Trần Trần, ngươi không phải nói ngươi không bao giờ nữa dùng kiêu kiêu. Xảy ra đại sự gì, ngươi lại đã trở về. Ta Kỳ An Trần nói quanh co một chút, mới ăn ngay nói thật, ta có chút nhi muốn cùng Sở Mộ Phong kết hôn. Sau đó nàng liền bị đá ra đàn, nàng còn tưởng rằng là thất lớn lên người động kinh trung. Nhất thời điểm sai rồi, nghĩ thêm trở lại, lại phát hiện các nàng đàn danh, đã do 602 động kinh đàn, cấp tốc đổi thành 602 chưa kết hôn thiếu nữ đàn. Kỳ An Trần chính gạt lệ đâu, nàng liền lại thu được thất lớn lên người tiến đàn mời. Nàng điểm đồng ý, sau khi đi vào, mới phát hiện vẫn là nguyên lai đàn, thế nhưng đàn danh lại thay đổi. Hiện tại gọi 602 Úc thảo luận đàn. Hơn nữa nàng còn bị đàn chủ, cũng chính là thất lớn lên người thăng làm đàn quản lý. Ở tên của nàng tiến, còn có thất lớn lên người ngự ban cho danh hiệu, thủ tịch giảng viên, tiết tháo đâu, Kỳ An Trần lệ chạy, ta muốn lui đàn. Khinh bỉ giảng viên đại nhân chẳng phân biệt được hưởng kinh nghiệm mà ni, khinh bỉ cộng một dưới. Là học bá các chỉnh tề một lưu xếp hàng, ngoặc kép chấm chấm, ta là tới với các ngươi hỏi ý kiến a. Mấy học bá lại điều gạch dưới hí hí nàng một trận. Rốt cuộc bắt đầu chính kinh nói chuyện, có cái gì nhưng hỏi, kết hôn không phải là nên chọn một mình thích cũng thích chính mình đáng tin nam nhân tốt sao? Nhà ngươi Mỹ thổ hào có Mỹ mạo có tài khí, có sự nghiệp tâm cũng không phải làm việc cuồng, không sợ người khác biết hắn có chủ, hận không thể chiêu cáo thiên hạ hai người các ngươi ở cùng một chỗ. Lại tiền và người Đô Phi muốn tặng cho ngươi, không thể càng đáng tin, luyến ái kinh nghiệm tương đối phong phú thất lớn lên người lên tiếng. Chính là, hơn nữa nhà ngươi Mỹ thổ hào nhiều trong ngươi, nhiều trong mắt chỉ có ngươi một. Ngươi xem thi đấu ngày đó, hắn là thế nào đối Triệu Nhu, mang phải đi ra ngoài lại mang được trở về. Không có gì nhưng chọn, vật lý học tốt như vậy. Người nhất định không tệ, học bá các ý kiến hoàn toàn nhất trí. Đô cảm thấy Kỳ An Trần căn bản không cần do dự. Mau nhanh gả đi, Kỳ An Trần suy nghĩ hết thảy buổi chiều. Tối hôm đó, nàng trở lại tửu điếm gian phòng thời gian. Không khỏi hỏi Sở Mộ Phong, ngươi thế nào cho tới bây giờ không có hỏi ta, ta lúc nào dẫn ngươi đi thấy gia trưởng a? Mộ cái Mỹ Nam kỳ thực yêu cầu rất thấp, ở hắn nguyên bản trong tưởng tượng, đừng nói nói hôn luận gả thấy gia trưởng, cho dù là truy lão bà một bước này, hắn đô khả năng hao tổn tượng mấy tháng thậm chí mấy năm mà ni hiện tại lão bà đáp ứng cùng hắn ở cùng một chỗ. Đô đủ nhượng hắn hạnh phúc đắc ý không biết bao lâu. Tạm thời kia còn có tâm tư nghĩ xa như vậy đi. Hắn cho rằng lão bà chỉ là hiếu kỳ, thuận miệng vừa hỏi, liền nháy nháy cặp kia mị hoặc câu người hoa đào mắt. Vẻ mặt bổn phận theo lão bà nói, ta không cần cùng lão bà về nhà. À, ta chuẩn bị hai tấm hình, lần này lão bà về nhà, thuận tiện mang về. Tiếp ở trên cửa là được. Kỳ An Trần khóe miệng trù gạch dưới xúc. Kia cùng nói cho sở hữu hàng xóm, ta giao bạn trai có khác nhau sao? Có, Sở Mộ Phong đáp được đặc biệt khẳng định. Cái gì khác nhau? Kỳ An Trần cảm thấy hiệu quả là giống nhau. Sở Mộ Phong có chút ngượng ngùng nói, ta chân nhân đối chiếu phiến con Mỹ, Kỳ An Trần. Kỳ An Trần có lý do hoài nghi. Nàng nếu như hiện tại liền nói cho Sở Mộ Phong nàng thực sự nghiêm túc đang suy nghĩ kết hôn vấn đề. Còn đã đáp ứng cha, tập huấn kết thúc, liền mang Sở Mộ Phong cùng nhau về nhà. Hết chương.